giống như cột trời từ trên cao giáng xuống, hung hăng đánh về phía Vương Tuyên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng Vương Tuyên. Gã có thể cảm giác được nếu một trưởng của mình đánh xuống, tuy Diệp Huyền sẽ chết nhưng bản thân mình cũng sẽ chết dưới một đao kia của Lâm Hùng. Ngay thời khắc mấu chốt, Vương Tuyên từ bỏ việc giết Diệp Huyền, xoay người đánh ra một trưởng toàn lực. Lâm Hùng, người muốn chết, cút ra cho ta. Vẻ mặt Vương Tuyên vô cùng dữ tợn. Hắc xà võ hồn kết hợp với Đại La Thiên Trưởng đánh ra. Giọng điệu của Lâm Hùng khi nãy khiến cho lòng gã tức giận khó nén. Chỉ là một phó thống lĩnh địa võ sư nhất trọng mà dám ăn nói như vậy với gã. Không dạy cho Lâm Hùng một bài học thì khó mà giải được mối hận trong lòng gã. Một trưởng này, Vương Tuyên không chỉ muốn đánh lui mà còn muốn đánh Lâm Hùng trọng thương. Trưởng ảnh mờ mịt, hắc xà võ hồn kết hợp với Đại La Thiên Trưởng. Trên không trung giống như có một trưởng ấn màu đen dần dần xuất hiện. Mang theo huyền mang âm lãnh trấn áp hết thảy. Sau cùng, trưởng và đao va nhau giữa không trung. Huyền khí kịch liệt như lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ. Thổi quét khắp nơi. Một màn khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ nhất đã xảy ra. Đao quang do Lâm Hùng chém ra. Vô kiên bất tối. Hung hăng chém nát trưởng ấn mà Vương Tuyên đánh ra. Sau đó bổ lên lồ âng ngực của hắn. Phụt, Vương Tuyên chật vật lui ra ngoài. Hai mắt trừng lớn đầy kinh ngạc. Trong miệng phun ra một búng máu tươi. Vương Tuyên, ngươi dám động thủ trước mặt ta. Lâm Hùng nổi giận. Lần này gã thật sự nổi giận. Vừa rồi nếu như không phải có Vân Ngạo Tuyết và La Chiến ngăn cản lại một chút thì Diệp Huyền chắc đã bị Vương Tuyên đánh chết rồi. Cảnh tượng vừa rồi Lâm Hùng chỉ ngẫm thôi đã cảm run sợ và tràn đầy phẫn nộ. Diệp Huyền là ân nhân của gã. Cũng giống như phụ mẫu tái sinh của gã. Nếu như không nhờ có Diệp Huyền thì chỉ sợ gã đã sớm trở thành một phế nhân. Vương Tuyên dám ra tay với Diệp Huyền thì còn nghiêm trọng hơn động thủ với gã. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Hùng lại càng thêm tức giận. Gã liên tục giống giận. Đao mang đánh ra liên tục như nước chảy, tựa hồ như không cần mạng. Phập phập phập, cách chương.